Mục Thần Ký, chương 2113, đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam công tử Lăng Tiêu cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ sát cơ. Thiên Đô khinh đạo giả thực lực một mực cao thâm khó dò. Từ khi Thiên Đô chi chủ chết về sau, cô gái này liền trở thành Di La Cung ác mộng. Di La Cung 6 vị công tử đều đã từng gặp được nàng, mà ở cùng nàng giao chiến bên trong lại nhiều lần thất bại. Cho dù là đại công tử Thái Thượng ở trước mặt nàng cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cái này khinh đạo giả ra tay, không phải muốn ngăn cản hắn đi diệt trừ Tần Mục hài tử, càng giống là tìm kiếm một cái cơ hội diệt trừ hắn. Tam công tử Lăng Tiêu đạo thương nơi tay, gánh vác Lăng Tiêu bảo điện, chân hắn đạp đại la thiên, đạo thụ rậm rạp xanh tươi, đạo quả hình thành mỗi bên đại chư thiên, sử dụng tất cả thủ đoạn, đem một thân sở học sở ngộ phát huy đến cực hạn. Nhưng mà Lăng Thiên Tôn đòn đánh này lại làm cho hắn tuyệt vọng. Lăng Thiên Tôn không có đi phá giải chiêu thức của hắn, mà là tự mình thi triển bản thân thần thông. Nhưng hắn thần thông chiêu thức lại tại Lăng Thiên Tôn thần thông bên trong tan rã sụp đổ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng tin tưởng người khác cùng người ở giữa là có khoảng cách. Dù là đồng dạng là càng tuyệt đỉnh thiên tài, hai bên ở giữa chênh lệch cũng có thể là chỉ là hạt gạo cùng nhật nguyệt chi hoa. Ngay tại hắn thần thông bị phá, hoa đào từng đóa xâm nhập hắn đại la thiên bên trong thời điểm, đột nhiên hoa đào tán đi, Lăng Thiên Tôn vậy mà tại sắp đánh bại thậm chí đánh chết hắn thời điểm đột nhiên thu chiêu. Tam công tử Lăng Tiêu trước mắt khôi phục thanh minh, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, trong tay đạo thương đã trở nên tàn tạ kinh khủng, đâu đâu cũng có loang lổ dì ngấn. Khóe mắt của hắn run rẩy dữ dội, tuy thực lực của hắn bây giờ so ra kém đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng không thể coi thường, nhưng mà đối mặt Lăng Thiên Tôn cũng chỉ có tuyệt vọng. Lăng Thiên Tôn rút lên cây đào hóa thành một cây châm cài tóc, cẩn thận nhìn về phía hắn sau lưng, thân hình chậm rãi lui về phía sau, biến mất tại phá diệt đại kiếp bên trong. Tam công tử Lăng Tiêu quay đầu, thấy được thứ 14 kỳ phá diệt kiếp bên trong Di La Cung. Di La Cung bên trong, một gốc đạo thụ thẳng tắp mà đứng, tán cây như đóng, che chở Ngọc Kinh Thành thành đạo giả. Gốc kia đạo thụ bên dưới, một cái thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững ở chỗ đó, xa xa hướng hắn nhìn tới. Tam công tử Lăng Tiêu trong mắt nhìn không được có nước mắt tràn mi mà ra, khom người một bái. Lão sư, cái kia đạo thụ ở dưới thân ảnh là Di La Cung chủ nhân, tại thứ 14 kỳ thời kỳ cuối, đại phá diệt kiếp lúc bộc phát thử nghiệm độ người. Lăng Tiêu còn nhớ một màn kia. Lão sư thử nghiệm cứu lại tất cả mọi người, nhưng vẫn là thất bại, rất là tinh thần sa sút. Hắn cùng mặt khác Di La Cung thành đạo giả nghĩ hết tất cả phương pháp, thử giải cứu chúng sinh, lại độ gặp gỡ thất bại, đối với hắn đả kích cực lớn. Loại trừ thành đạo giả bên ngoài, Di La Cung cứu không được bất luận người nào. Lúc đó hắn cùng mặt khác công tử đi an ủi lão sư, Di La Cung chủ nhân cứ việc đạo tâm suy sụp tinh thần. Nhìn thấy hắn lúc lại lộ ra một nụ cười vui mừng. Đối với hắn nói một câu ý tứ sâu xa, Di La Cung chủ nhân nói hắn không có thể cứu bên dưới chúng sinh, lại cứu Lăng Tiêu. Tam công tử Lăng Tiêu lúc ấy không rõ câu nói này một chút, bây giờ lại nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là lão sư xuất hiện, dọa đi Lăng Thiên Tôn cái này khinh đạo giả, này mới khiến hắn được cứu vớt. Chỉ là hắn nghĩ thông suốt điểm này lúc, khoảng cách Di La Cung chủ nhân cứu hắn đã qua 3 cái vũ trụ kỳ. Lão sư, người yên tâm, lý của người niệm tình ta tới kế thừa. Tam công tử xoay người, tiếp tục truy kích Tần Mục. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi đạo thông biến mất, ta sẽ dọc theo con đường của ngươi tiếp tục đi tới đích. Ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào bại hoại ngươi đạo thống. Thứ 13 kỳ phá diệt kiếp, hỗn độn trường hà bên trong, thế giới tụ sừng sững. Bao phủ vô số sông lớn, vô nhai lão nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện, ngồi tại một mảnh hỗn độn trì bên trong, thu hỗn độn trường hà bên trong nước sông tắm rửa. Cái lão tiên sinh kia thân thể to béo, không mảnh vải che thân thể trắng bóng, ngâm mình ở hỗn độn trì bên trong, ngay tại trà sát bùn, rất là cay mắt. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên che mắt, không muốn bị làm bẩn cặp mắt của mình. Gì là công lão tam? Ta vừa mới nhìn thấy nhà các ngươi lão thất. Vô nhai lão nhân vừa trả bùn, một bên ha ha cười nói. Ta để hắn đi, vợ hắn trong bụng hài tử còn chưa trưởng thành. Ta xem kẻ này tương lai tất có tác dụng lớn, cho nên thả đi hắn, yên lặng chờ đợi thánh đồng giáng thế. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế, nhất định phải lấy thánh đồng tính mạng. Tam công tử trong lòng nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngươi là thứ 17 kỳ vô nhai lão nhân. Vô vai lão nhân theo hỗn độn trì bên trong đứng dậy, tam công tử vội vàng lần nữa che mắt, lạnh lùng nói, ngươi là tiền bối, chú ý thể thống. Vô nhân lão nhân chậm rãi mặc vào quần áo, ha ha cười nói, quần áo chẳng qua là các ngươi những này cổ quái sinh mệnh làm ra vướng víu, che hay không che có gì khác biệt. Gì là cung lão tam, ngươi có thể trở lại quá khứ, ta vì sao không thể? Ta đại đạo là ngươi không thể hiểu, ta có thể trở lại quá khứ tùy ý một cái vũ trụ kỳ. Vũ trụ là nương tựa ta mà sinh, mà không phải ta nương tựa vũ trụ, đây là thế giới thụ, đây là ta. Thánh đồng giáng thế là việc lớn, ta làm sao cũng muốn xía vào. Tam công tử chờ hắn mặc vào quần áo, lúc này mới bỏ xuống che mắt tay, thản nhiên nói. Ngươi trở lại thứ 13 kỳ, thực lực tu vi tổn hao nhiều, chưa hẳn có thể ngăn cản được ta. Ta niệm tình ngươi là tiền bối, không gọt mặt mũi ngươi, ngươi tránh ra, còn có thể bảo toàn ra mặt. Vô nhai lão nhân cười ha ha, tiếng cười của hắn chưa hạ, tam công tử liền đã lướt tới, không cùng hắn phí lời. Hai người tại hỗn độn trường hà bên trong chém giết. Qua không biết bao lâu, vô nhai lão nhân đột nhiên bỏ chạy, biến mất không còn tăm tích, âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến. Gì là cung lão tam, ta thương thế chưa lành, không tính toán với ngươi. Tam công tử lăng tiêu kiệt lực, phấn khởi tinh thần hướng về phía trước tiến đến. Quyết không thể để lão thất mang theo hài tử đi gặp lão sư. Hắn đi vào thứ 12 kỳ vũ trụ, một thân đau đớn nhất thời biến mất. Thực lực tu vi cũng thẳng khôi phục lại thứ 12 thế kỷ hắn trạng thái đỉnh phong, quét qua vừa mới xu hướng suy tàn, thầm nghĩ. Hiện tại không có người lại đến ngăn cản ta đi, phía sau hắn, đạo thụ bên trên đạo quả chỉ còn lại có 4 cái. Nhưng mà hắn đạo điện vẫn như cũ vẫn còn, chỉ cần đạo điện tải, hắn liền vẫn như cũ là Di La cung tam công tử, là đi đến đạo pháp thần thông chí cao thành tựu tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 12 kỳ hỗn độn trường hà bên trên, một cái cự nhân cầm búa đang chờ hắn. Tam công tử lăng tiêu sắc mặt biến hóa, cự nhân thái dịch, cái này đối thủ cũ hẳn là Tần Mục đi qua nơi này lúc, tìm đến hắn lai lịch, mời hắn xuống núi đến đây ngăn trở mình. Lão thất, người thật đúng là láu cá. Tam công tử lăng tiêu cười ha ha, đạo thương nhắm thẳng vào cự nhân thái dịch, hung hãn giết tới đi vào. Chờ đến hắn vết thương chẳng chịt leo lên bờ bên kia. Lần nữa nhảy vào hỗn độn trường hà bên trong lúc, thương thế lại biến mất, hắn khoác lên thứ 11 kỳ thân thể đuổi tới đằng trước. Hắn đạo thụ bên trên đạo quả mất đi một viên, hắn một trái tim dần dần trầm xuống, nếu như bị Tần Mục đi vào thứ 10 kỳ sụp đổ trường hà, liền sẽ phát sinh một việc lớn, thiên đô cùng Di La cung kéo dài 3 cái vũ trụ kỳ chiến sự. Nếu để cho đi vào thứ 10 kỳ, thân thể của hắn liền không còn là trạng thái đỉnh phong. Thiên đô cùng Di La cung ác chiến, để hắn tại dài đến 3 cái vũ trụ kỳ thời gian bên trong, đạo thương một mực liền quấn lấy hắn. Khi đó muốn lưu lại Tần Mục, liền khó khăn, mà để lại cho hắn đạo thương, chính là thiên đô khinh đạo giả, Lăng Thiên Tôn. Tất cả những thứ này nguyên do, thì là thứ 7 thế kỷ thiên đô chi chủ cái chết. Nếu rơi vào tay Tần Mục chạy trốn tới thứ 6 kỷ, như vậy hắn Lăng Tiêu Bảo Điện liền sẽ biến mất. Khi đó hắn chỉ có một cái đạo quả, căn bản không phải Tần Mục đối thủ. Cái này một kỳ, bất kể như thế nào đều muốn lưu lại lão thất. Nếu không cơ hội càng ngày càng xa vời, hắn ra sức hướng về phía trước tiến đến. Cuối cùng tại độ thế kim thuyền sắp lên bờ lúc đuổi theo chiếc thuyền này, tam công tử vung tiếng thét dài, xông về độ thế kim thuyền. Tần Mục nhìn thấy hắn đánh tới, lập tức thôi thúc quy khư sen cùng thế giới thủ, thử điều động phá diệt đại kiếp lực lượng. Nhưng mà hỗn độn trường hà lại không một gợn sóng. Nguy rồi, trong lòng hắn hơi chấn động, lập tức thân hình bay lên, một chân đá ra, đá vào độ thế kim thuyền đuôi thuyền bên trên, chiếc này thuyền vàng ầm ầm hướng về phía trước chạy tới, lái vào hỗn độn mênh mông trong sương mù. Lão Tam, lúc trước vẫn là người khác ngăn cản ngươi. Tần Mục hai chân rơi vào quy khư trên đài sen, điều động tất cả lực lượng, hồng mông nguyên khí, phù văn hóa thành từng sợi đại đạo. Trong tay hắn hóa thành một thanh hỗn độn kiếm, khi diễm bừng bừng, phủi kiếm nói. Hiện tại đến phiên ta ngăn cản ngươi, Tam công tử nâng thương, mũi thương rơi vào sau lưng, cắm vào hỗn độn trường hà bên trong, bước chân càng lúc càng nhanh, mũi thương đem hỗn độn trường hà mặt sông cắt ra, hóa thành hai đạo sóng lớn hướng hai bên bay đi. Hắn lăng tiêu bảo điện bên trong đạo chỉ riêng như hà, càng thêm nồng đậm. Nam tương, giết thất công tử phu nhân, hắn đạo âm truyền đến, độ thế kim thuyền bên trên, Nam tương nguyên quân nghe được thanh âm của hắn, có chút chần chờ không quyết. Linh dục tú phốc phốc cười nói, Nam tương tỷ tỷ không muốn đắc tội tam công tử, cũng không muốn đắc tội nhà tôi, có thể giả bộ như không có nghe thấy. Nam tương nguyên quân nghe vậy, cười nói, phu nhân là cái diệu nhân nhi, khó trách thất công tử sẽ cùng phu nhân kết làm liên canh. Nàng dứt khoát giả bộ như không có nghe thấy lăng tiêu công tử lời nói, cùng linh dục tú cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử lăng tiêu cùng công tử tần mục tại trường hà bên trên va chạm, nhấc lên sóng lớn nhào tới, đuổi theo thuyền vàng, đụng vào đuôi thuyền, để thuyền vàng tốc độ càng nhanh. Phu nhân không lo lắng thất công tử ư? Nam tương nhìn nàng ngày càng nhô lên bụng dưới, ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Linh dục tú cười nói, không cần lo lắng, nhà tôi là Di La cung thất công tử, nếu là thất công tử, như vậy liền tuyệt không có khả năng chết ở chỗ này, nếu không làm sao trở thành thất công tử. Nam tương nhịn không được nói, tam công tử có thể không cần đánh giết thất công tử, hắn chỉ cần đem thất công tử đánh rớt hỗn độn trường hà, để thất công tử trở lại thứ 10 kỳ là đủ. Khi đó, không có thất công tử bảo vệ, phu nhân liền nguy hiểm. Nếu như nói như vậy, nguy hiểm không phải chúng ta mẹ con, mà là tam công tử. Linh dục tú khẽ mỉm cười, Nam tương không hiểu, nhưng vào lúc này, độ thế kim thuyền rời đi thứ 10 kỳ hỗn độn trường hà, đi vào thứ 9 kỳ trường hà bên trong, lái vào mênh mông hỗn độn. Nhà tôi hiện tại còn không phải thất công tử, hắn hiện tại là mục thiên tôn. Hắn bị đánh rơi vào quá khứ vũ trụ, liền sẽ thành đạo, trở thành thất công tử. Linh dục tú giải thích nói, thành đạo sau đó nhà tôi, thực lực tuyệt đối sẽ bao trùm tại tất cả công tử phía trên, tuyệt đối là để tam công tử cảm giác được sợ hãi tồn tại. Ta nếu là tam công tử, ta chắc chắn sẽ không vào lúc này cho hắn cơ hội thành đạo. Nam tương dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy thứ 10 kỳ tình hình chiến đấu. Thậm chí liền thần thông chấn động cũng không cách nào truyền lại đến nơi đây. Không lâu, độ thế kim thuyền phía sau, đột nhiên truyền đến dị thường nồng đậm khí tức. Nam tương sắc mặt biến hóa, không cần nghĩ ngợi đem linh dục tú bảo hộ ở sau lưng, khẩn trương hướng phía sau nhìn lại, thấp giọng nói. Phu nhân, ngươi trước tiến vào kim điện bên trong tránh một chút. Thuyền vàng phía sau, hỗn độn chi khí phun trào, một bóng người cao to như ẩn như hiện. Ngay tại hướng thuyền vàng tới gần, Linh dục tú lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, không có trốn vào kim điện bên trong. Chỉ thấy thân ảnh kia theo nặng nề trong sương mù hỗn độn đi tới, chính là Tần Mục, toàn thân đẫm máu, trên người đâu đâu cũng có vết thương, trong tay xách theo một thanh hỗn độn kiếm, đằng đằng sát khí. Phía sau hắn, Quy Khư Đài Sen cùng thế giới thủ cũng là tàn tạ kinh khủng, hiển nhiên thứ 10 kỳ trên mặt sông một trận chiến dị thường thảm liệt. Hắn đuổi theo thuyền vàng, nhưng mà tản ra sát khí nhưng như cũ không gì sánh được nồng đậm, không có bất kỳ cái gì thả lòng. Hô, hỗn độn trường hà vỡ ra, tam công tử lăng tiêu vết thương chẳng chịt, theo trường hà bên trong từng bước một đi ra. PS, thời gian, mục nát tất cả, toàn thôn đệ nhất soái, hai vị minh chủ sinh nhật vui vẻ. Trạch chưa đi ra ngoài không có mang laptop nguồn điện, máy vi tính không có điện, tấu chương là dùng điện thoại gõ chữ. Thuần tay đánh. Nước mắt chảy, cách chương.